Chương 504, Vê đút e gót mạ gì yết. Chỉ hoãn nửa ngày, Uchiha cùng sẻn rủ liên quân tiếp tục lên đường, lúc này ly cửa ải cuối năm đã chỉ còn dư lại 6 ngày tầm đó. Làm đuổi tốc độ, hạt hỷ giả mạ cùng mạ đà giả vung tay lên, làm lại truyền đạt cấm tử lệnh, các tộc nhân tự nhiên là một mảnh kêu rên. Hai vị tộc trưởng cũng chỉ là không để ý tới. Cứ như vậy, ở tăng nhanh tốc độ dưới tình huống, Uchiha cùng sẻn rủ hoa 2 ngày chạy tới cửa ngã ba. Bọn họ đem ở đây tách ra, từng người trở về chính mình tộc địa. Phân biệt quá trình rất đơn giản, ghen ba người bọn họ đơn giản chào hỏi về sau, liền phân biệt mang theo tộc nhân bước lên đường về, trong lúc còn có lưỡng tộc tộc nhân hẹn ước sang năm lần thứ 2 đấu tiểu. Sau khi, bộ đội chia làm 2 bộ chia, hướng về Uchiha cùng sẻn rủ tộc địa trước khi chia tay tiến vào. Lần này, tốc độ rõ ràng tăng nhanh, một ngày rưỡi sau liền chạy tới Uchiha lãnh địa vùng cực nam, cũng chính là Minami phiên thành. Lưu thủ ở trong thành Uchiha Hans từ lâu nhận được tin tức, chờ rất nhiều tộc nhân đến. Gen cùng Mạ Đạ Dạ chỉ là ở trong thành thoáng dừng lại, liền mang theo tất cả mọi người triều tộc địa đi, bởi vì đánh tan Nam Phương sở hữu đại tộc, Minami phiên thành cũng đã không có ở ngoài đang đe dọa. Mạ Đạ Dạ vung tay lên, trừ trong thành cần phải lưu thủ lực lượng ở ngoài, những người còn lại có thể tùy tùng đồng thời trở về tộc địa. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người lòng chỉ muốn về, tốc độ càng tăng lên không ít, hơn nữa Gen Phi lôi thần chi thuật phụ trợ, mọi người như kỳ tích hoa một ngày liền chạy về tộc địa. Tộc địa, từ lâu răng đèn kết hoa, lưu thủ phụ nữ cùng hài tử đã xem tế bái thần linh tế phẩm chuẩn bị kỹ càng, mặt khác bộ đồ mới, thân tre, ski dô kết những vật này cũng tùy ý có thể thấy được. Các tộc nhân trở lại tộc địa, một loại cảm giác thân thiết tự nhiên mà sinh ra. Tất cả mọi người ngay tại chỗ giải tán. Tết đến trong lúc đại khánh 3 ngày, các ngươi ở trên chiến trường lập xuống công lao cũng vậy hóa thành tiền thuế đưa đến trong tay các ngươi. Sau cùng, quá tốt năm. Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng ở sở hữu tộc nhân trước mặt nói khỏe miệng hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Tộc trưởng vạn tuế Uchiha các tộc nhân hô to, một mảnh vui mừng. Một lát sau, tất cả mọi người giải tán trở về tất cả từ trong nhà, chỉ chốc lát liền đi sạch sành sanh. Gen cũng chiều Mạ Đạ Dạ lên tiếng chào hỏi sau hướng về nhà mình đi. Hồi ra trên đường trong lòng hắn một trận ung dung, đã mấy năm không ở nhà bên trong cố gắng quá một cái năm dạ. Từ khi xuyên Việt đến thế giới này về sau, giống như muốn đối mặt đêm mở không hết phiền phức, có đến từ địch nhân, có đến từ người mình, có đến từ sâu trong bóng tối, mỗi một chuyện cũng làm cho hắn mệt mỏi ứng phó, vẫn mệt mỏi đến nay. Cẩn thận hồi tưởng lại, ở trong nhà Tết đến càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá bây giờ được, nên giải quyết phiền phức đã đều giải quyết, Uchiha cùng sẻn dù giảng hòa, Nam Vương đại tộc bị dạy dỗ một trận, hiện tại so với tiểu miêu còn thành thật, hỏa chi quốc đại thế lực bị quét đi xa cờ hờ sánh xanh, chỉ chờ cổ nổ hạ thành lập, ta cũng vậy rốt cục có thể cố gắng hưởng thụ mấy năm sinh hoạt. Ghen tâm bên trong ung dung muốn nói khỏe miệng cũng treo lên ti tia mỉm cười, không người nào nguyện ý buôn ba tháng ngày. Gen tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đẩy ra chính mình đại môn, theo kéo kẹt thanh âm, trong viện tất cả đập vào mi mắt, có lẽ là bởi vì tâm cảnh không giống quan hệ, rõ ràng là phổ thông sân, nhưng ở Gen xem ra lại có một loại vui vẻ cảm giác. Góc tường hàn mai đứng ngạo nghễ, nhàn nhạt mai hương bay tới, Gen tâm chuyện càng thêm thả lỏng. Những này mai hoa là hắn thích nhất hoa, là ở mua lại chỗ này sân lúc trồng, sau đó mi tô rời vào đến. Đem huyền chi trước một ít hoa thảo bố trí đại đổi, nhưng chỉ có lưu lại những nải mai hoa. Hay là nghe được tiếng cửa mở, tiểu nữ buộc cấp tốc xuất hiện ở phòng trọ khúc quanh, nhìn thấy là Gen, mắt to chớp chớp, dường như hiện ra không tin. Gen đối với nàng cười nhẹ, làm sao, liền chủ nhân cũng không nhận ra tiểu nữ buộc kinh ngạc thốt lên một tiếng, mấy cái cất bước xông lên, một con tiến đụng vào Gen trong lồng ngực, gắt gao ôm lấy không buông tay. Chủ nhân! Ngươi mấy tháng trước lại đi đánh giặc, ta còn tưởng rằng ngươi năm nay lại sẽ không trở về Tết đến đây, thường ngày cùng sẻn rủ chiến tranh, đánh cũng là mấy năm. Tiểu nữ buộc nhẹ giọng nói ngữ khí lộ ra mấy phần u hoán, nhưng càng nhiều nhưng là mừng rỡ. Ghen cười ha ha, vỗ vỗ bả vai nàng, ta đây không phải trở về sao, chiến tranh đã kết thúc, sau đó cũng sẽ ít đi rất nhiều, sau này hàng năm chúng ta đều cùng nhau quá có được hay không? Tiểu nữ buộc đầu ở Gen trong lồng ngực bận bịu không mất đốt, thật giống gà con mổ thóc, vội vã nói, đây chính là chủ nhân nói, nhưng không cho lừa người. Gen cười nói, chủ nhân lúc nào đã lừa gạt ngươi. Gen vô vô na nở dê vai, ra hiệu na nở dê thả ra, lúc ngẩng đầu, chỉ thấy một bộ áo trắng ủ rũ mạ kỳ mi tô đang đứng ở quá hành lang nơi, bạch y hề tự tuyết, so với năm đó lần đầu gặp gỡ lúc càng thêm sáng ngời rung động lòng người. Hoan nghênh về ăn tết, Gen. U dù mạ kỳ mi tô mỉm cười nói hai mắt cong thành một đạo nguyệt nha, có thể thấy nàng tâm tình thật là không sai. Một lát sau, ba người ngồi ở bên trong đại sảnh, bên cạnh thiêu đốt một cái lò than, nhiệt khí tràn ngập toàn bộ trong phòng, ấm áp. Tiểu nữ buộc tự mình xuống bếp, làm Gen làm một hồi phong phú bữa tối. Mi tô khi hắn đối diện ngồi quỳ chân, nâng quai hàm nhìn hắn ăn như hùm như sói. Ta tới đến đủ trì hạ ba năm, kim năm vẫn là lần đầu tiên cùng ngươi đồng thời Tết đến. Mi tô cười đối với hắn nói trong giọng nói có mấy phần mừng rỡ. Gen tay hơi ngừng lại, đem cơm thả xuống, nhìn Mi tô gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hổ thẹn. Bất chi bất giác đã ba năm, lúc trước chính mình đi vào vòng xoáy cướp cô dâu, na nở dê làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn cùng chính mình rời đi, đi tới nơi này cái na nở dê không chút nào giải gia tộc, quá đơn điệu mà vô vị tháng ngày. Chính mình nhưng bởi vì chiến tranh quan hệ, cùng nàng ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, thậm chí Tết đến thời điểm cũng không thể gặp mặt một lần. Nhưng dù là tình huống như thế, na nở dê nhưng chưa từng có một câu lời oán hận, mỗi lần gặp gỡ tất nhiên là mỉm cười đối với mình nói hoang nên hồi ra. Hắn nghe được, Mito vừa câu kia không phải oán giận, mà chính là thật ở mừng rỡ, không có thiếu nữ nào không hồ đồ cùng mình âu yếm người quá một cái mỹ hảo năm dạ, nàng tự nhiên cũng giống như vậy. Gen Hu tờ khe khẩu khí, đột nhiên nói, Mito, qua hết năm chúng ta liền kết hôn đi, ta nhớ được, ta còn nợ ngươi một hồi thịnh đại hôn lễ. Ách rủ rủ mạ kỳ Mito sững sờ, không ngờ tới Gen lại đột nhiên nói như vậy, sau một khắc gò má nàng nổi lên hai đạo ửng đỏ, đầu nhẹ nhàng hạ thấp, phát ra một tiếng môi hừ hừ rô nở dê như ửng. Trong lòng nàng, nhưng có một luồng ngọt ngào vang vọng, từng vòng đẩy ra. Cồn vật bi, Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. A cờ e ủng hộ cho sao, thật nhé, cảm ơn nhiều.